Cô vỗ vỗ A Miễn đang chìm trong giấc nồng. Mình phải đi chụp hình, đi trước nhé. A Miễn không trả lời, đầu cũng không động. Cô lấy tấm chăn trên sofa đắp lên người A Miễn rồi nhanh chóng đi ra cửa, xỏ giày rồi mở cửa rời đi. Cách Chương.